Hoa trong bóng đêm, chương 101, góc truyện audio.com. Cứ chạy thế này không phải là cách. Sắc mặt Gia Di đã trắng bệch rồi, bụng cô cũng ngầm ngầm đau. Thai hơn 8 tháng, nếu cứ tiếp tục e là phải sinh non. Lam Ti lo lắng, đưa ra quyết định cấp bách. Chị chạy trước, em cản chúng lại. Gia Di nhíu mày, lập tức bác bỏ ý kiến của Lam Ti. Chị không thân thuộc đường đi cũng không người viện cứu. Em nghĩ như vậy chị sẽ thoát, dẹp bỏ ý nghĩ làm vật hy sinh đó. Em ở cạnh chị là biện pháp tốt nhất, nhưng bọn lính đã đuổi đến nơi rồi. Hai người không thể chạy được đành phải lấy ít đánh nhiều. Gia Di vốn sức cạn kiệt không thể ứng phó nổi một lúc nhiều người. Lúc ra tay cũng không thể dùng lực quá mạnh và chủ yếu bảo vệ phần bụng không được chịu tổn thương. Lam Ti xuất từng đòn ác độc lấy mạng của những kẻ tiếp cận Gia Di. Từng tên ngã xuống rồi lại có tốp khác tiến lên. Chẳng mấy chốc cả hai người đều bị nhuộm đỏ bởi máu. Bọn lính này không dùng súng mà là trực tiếp dùng nắm đấm và còn là đánh hội đồng nữa. Hai cô gái nhỏ nhanh chóng bị vây ở giữa một đám to con lực lưỡng giữa cánh đồng cỏ của một khoảng đồi. Xe của Laudrup dừng lại. Lão cũng bước xuống xe tay cầm cây gậy mạ vàng mà đi đến gần vòng vây. Đứng ở một vị trí an toàn, lão cất giọng trầm ngâm, hai người hạ được 36 tên, ước tính chỉ là một địch 18 thôi sao, ta đánh giá quá cao hai người rồi, con gái ngoan. Gia Di bật cười khinh bỉ, ồ, phải không, hay ông cho tôi xem thế nào là tiêu chuẩn luyện sát thủ. Laudrup là dạng gừng già nên không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ là nở một nụ cười qua loa rồi nói. Phải là một sát thủ bất bại, không gì địch nổi, cho dù là thiên binh vạn mã cũng không thể bị thu phục. Gia Di thờ ơ cho qua lời nói của Laudrup, cô ra hiệu để Lam Ti đỡ mình ngồi xuống cỏ. Cô chọn một tư thế thoải mái mà ngồi, chưa tội gì vừa mệt vừa đứng chịu trận. Laudrup thấy hành động của Gia Di không khỏi cảm thán, quả nhiên là một thiên thần sa đọa, giữa cảnh quan máu me be bết. Bị vây khốn không thể thoái thân vậy mà Gia Di có thể an nhàn ngồi nghỉ ngơi. Cảnh này quả thật có sức gây cho kẻ khác một cú choáng không nhẹ. Gia Di nói không nhanh không chậm, ông quả thật bệnh rất nặng. Những việc mà Laudrup làm có người bình thường nào làm đâu. Một kẻ ảo tưởng sức mạnh đến mức mù quáng thế này không có vấn đề thần kinh thì là gì. Nhưng từ những việc này không tránh được là nhằm vào Tiêu gia. Rốt cuộc lão có mối thù sâu sắc đến bao nhiêu mới làm ra những chuyện tài trời như vậy. Mặt Laudrup đột nhiên méo mó dữ dằn. Lão như gào lên, ta không có bệnh, Tiêu xanh, mấy ca thế này 100. Bệnh, Lam Ti, chị cẩn thận, lão xông đến đẩy hai tên lính trong vòng vây ra. Tự mình bước sồng sộc đến chỗ Gia Di. Lam Ti bên cạnh nhận thấy không ổn liền lao đến ngăn cản nhưng lại bị hai tên khác bắt giữ không thể thoát thân. Bằng, Laudrup rút súng bắn một phát vào bụng Lam Ti, nhưng có lẽ do kỹ thuật không mấy tốt nên viên đạn không trúng chỗ hiểm. À, khốn khiếp, Lam Ti nghiến lợi, rít qua kẽ răng mà mắng. Ông dám, Gia Di đã đứng dậy đối diện Laudrup, giận dữ nhìn chăm chăm vào lão. Cô biết mình đã chọc trúng vảy ngược của lão ta rồi. Quả nhiên Laudrup là người có bệnh thần kinh. Laudrup lấy lại nét mặt hòa hoãn. Con nói sai, ta phải phạt, ai đời cha không dám phạt con. Lông tóc của Gia Di đều muốn dựng ngược. Cô tởm nhất cái giọng điệu này của Laudrup. Laudrup tiếp tục, giọng nói như đang giáo huấn con cái trong nhà. Con gái ngoan, ta là cha của con thì con phải nghe lời ta. Lưu Phiến là tấm gương cần noi theo, còn Lam Ti thì không nên học hỏi phản nhà như vậy. Phản nhà, phải trả giá đắt, dứt lời, lão liền nổ thêm một phát súng nữa nhắm ngay chân phải của Lam Ti mà bắn. Lão không phải không bắn súng tốt mà là không muốn một phát lấy mạng Lam Ti. Gia Di gầm lên, bắt lấy tay cầm súng của Laudrup, ông dừng tay lại cho tôi. Laudrup nhìn Gia Di, trên mặt nở một nụ cười thân thiện. Ồ, thế thì van xin ta tha mạng cho nó. Sau đó ngoan ngoãn trở về. Lam Ti sắc mặt trắng bệch, khuỵ một gối xuống đất. Ánh mắt cô ấy kiên cường không khuất phục. Chị, ông ta sẽ không dừng lại đâu. chị mặc kệ em, đừng làm theo lời ông ta. Chấm, Dạ Di mím môi im lặng, hai bàn tay nắm chặt, tôi cầu xin ông ta cho Lam Ti. Lao Drop nhướng mày rồi bật cười chào phúng. Con cầu xin ta, được, ta tha cho nó, nhưng còn lại tùy thuộc vào quyết định của đám lính của ta. Chấm, ông, Dạ Di vừa định xông lên chỗ Lao Drop, phía sau lại bị một tên to con đá vào chân. Cô khuỵu xuống, bụng bị động quặn đau dữ dội. Mặt cô tái đi, nguy rồi, Lam Ti hét lên, chị, Lao Drop phất tay ra hiệu thuộc hạ áp giải Dạ Di và Lam Ti trở về biệt thự. Còn lão đến xe vào trong ngồi trước. Lúc này, trên không đã xuất hiện ba chiếc máy bay quân dụng. Những đường nhắm bắn đỏ chót in trên ngực của đám người đang áp giải Dạ Di và Lam Ti. Một loạt tiếng súng nổ cùng mùi máu tanh nồng lan tỏa. Không còn bị giữ chặt, Dạ Di đưa hai tay ôm lấy bụng ngồi bệch dưới cỏ. Lam Ti một bên khó khăn lê chân bị thương đến chỗ Dạ Di. Chị, không sao chứ, có người đến cứu chúng ta. Là người Tiêu gia, trán Dạ Di lấm tấm mồ hôi. Cả người run rẩy sợ hãi. Bụng chị đau quá, vẫn thần, con chúng ta, chấm, sinh non, cách chương.